Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Deal with the Devil, thỏa thuận với quỷ dữ. Sunny cân nhắc lời của Kai. Một, ability, khả năng, cho phép, awaken, người thức tỉnh, bay không phải là điều chưa từng nghe đến, nhưng nó khá hiếm, và ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Nơi một dòng lũ bị nguyền rủa của bóng tối nuốt chửng thế giới mỗi đêm. Khả năng này thật sự vô giá. Sunny thậm chí không thể tưởng tượng được việc vượt qua Labyrinth Mê Cung sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu có người như Kai bên cạnh. Đột nhiên, mọi thứ trở nên hợp lý hơn khi một người như Kai sở hữu một gia tài nhỏ gồm sâu sát mảnh linh hồn. Điều này cũng giải thích tại sao những kẻ giam cầm anh ta lại khá nhẹ nhàng trong việc cố gắng ép buộc memory, ký ức, từ chàng trai trẻ, anh ta còn có giá trị hơn khi còn sống. Sunny đứng yên bất động trong một lúc, suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Sau một lúc, Kai lại lên tiếng, giọng nói dễ chịu của cậu ta mang chút lo lắng. Sao? Cậu sẽ giúp tôi chứ? Sunny thở dài và bước lại gần khe hở tối om của cái giếng. Được rồi, tôi sẽ di chuyển lưới chắn này, và cậu có thể bay ra ngoài. Tuy nhiên, tôi không thật sự cần những sát của cậu. Nếu cậu muốn ra khỏi đó an toàn, cậu sẽ phải làm gì đó cho tôi thay vào đó. Người bị giam trong giếng ngập ngừng, rồi cẩn thận hỏi, chuyện gì? Sunny mỉm cười, tôi sẽ nói khi cậu cần biết. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ cần giúp hoàn thành vài việc lặt vặt trong lâu đài. Vậy, chúng ta có thỏa thuận không? Nếu không, tôi sẽ đi đây. Tôi đã lãng phí đủ thời gian ở đây rồi. Kai không cần phải suy nghĩ quá lâu. Chẳng mấy chốc, giọng nói của cậu ta lại vang lên từ bóng tối. Chúng ta có thỏa thuận. Giọng cậu ta nghe có vẻ thoải mái một cách kỳ lạ. Như thể chàng trai trẻ đã chấp nhận số phận. Sunny khẽ nhíu mày và nói, tốt, một điều nữa, nếu cậu phá vỡ thỏa thuận và đơn giản chỉ bay đi, tôi sẽ tìm và giết cậu. Đây không phải là lời đe dọa, chỉ là sự thật, cậu có hiểu không? Kai ngập ngừng một lúc trước khi trả lời. Ừ, không thành vấn đề. Sunny nhìn vào hố sâu đen ngòm và ngần ngại. Cậu gần như chắc chắn rằng Kai là con người, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng hành động ngay lập tức trong trường hợp cậu ta không phải. Theo lệnh thầm lặng của Sunny, Stonesen, thánh tượng đá, bước ra từ bóng tối và quỳ xuống gần cái giếng, nắm lấy lưới chắn bằng tay của cô ấy, thép trên găng tay của cô va vào sắt hoa mỹ, và với chút nỗ lực, cô chậm rãi di chuyển tấm lưới nặng sang một bên. Sunny dùng mình khi nghe âm thanh rít lên của sắt ma sát với đá. Midnight sát, mảnh vỡ nửa đêm, xuất hiện trong tay cậu. Và cậu hạ thấp mình vào tư thế chiến đấu với quyết tâm u ám. Bất cứ thứ gì xuất hiện từ giếng, cậu đã sẵn sàng đối mặt với nó. Vài giây trôi qua, mỗi giây đều cảm thấy như một cõi vĩnh hằng. Sunny căng thẳng nhìn chăm chăm vào vòng tròn tối tăm trước mặt, chờ xem liệu cậu có đúng khi tin tưởng tù nhân trong giếng hay không. Rồi vài giây nữa trôi qua, và rồi thêm vài giây nữa, không có gì xảy ra. Sunny nghiêng đầu, rồi hỏi với chút bực bội, cậu không định lên à? Sau một khoảng thời gian chậm trễ, giọng nói quyến rũ lại vang lên từ bóng tối. Cậu biết đấy, tôi vừa nghĩ ra một điều. Sunny thở dài và hạ thanh kiếm xuống một chút. Chuyện gì vậy? Kai im lặng trong một lúc, rồi trả lời với chút lo lắng. À, chỉ là tấm lưới này nặng đến nỗi tôi không thể nhúc nhích nó khi tôi thử di chuyển. Phải mất cả 6 tên bắt giữ tôi mới đặt nó vào vị trí. Thực sự, và tất cả bọn chúng đều là những người đàn ông to lớn, khỏe mạnh, vì vậy cậu ta ngập ngừng, tôi biết rằng chúng ta đã xác định rằng cả hai chúng ta đều là con người. Và không phải là tôi nghi ngờ sự chân thành của cậu. Nhưng cậu có phiền giải thích cho tôi cách mà cậu có thể tự mình di chuyển nó không? Danh xưng kính trọng lại quay trở lại. Sunny chửi thầm trong miệng. Gã này còn đa nghi hơn cả cậu nữa. Cậu không muốn tiết lộ con bài ẩn của mình cho Kai. Nhưng tên tù nhân cẩn trọng đã khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Nhìn vào xe đầu sen với ánh mắt tối tăm, Sunny nói, thứ đó cũng quá nặng đối với tôi. Nhưng tôi may mắn có được một echo. Vọng ảnh, rất mạnh, Kai dường như đột nhiên trở nên rất tò mò. Ồ, đó thật sự là điều may mắn. Rất ít người trong lâu đài có một echo. Tôi nghĩ rằng tôi biết tên của từng người trong số họ. Sau một khoảng ngừng, ngắn, cậu ta thêm vào, nhân tiện, tên cậu là gì? Sunny đảo mắt và nói qua kẽ răng. Tên tôi là Sunlis, cuộc trò chuyện này đang dần bước vào vùng nước nguy hiểm. Tùy tiếp vào những gì Kai nói tiếp theo, Sunny có thể bị buộc phải leo xuống giếng sau cùng. Không phải để cứu chàng trai có giọng nói quyến rũ, mà là để khiến cậu ta mãi mãi im lặng. Trong khi đó, Kai đột nhiên bật cười. Sunlis, cái tên đó chắc chắn không giống với thứ mà một con quỷ hút hồn sẽ được gọi đâu. Hoàn toàn không có cơ hội đúng không? Nói xong, cậu ta lại cười, lần này với chút tuyệt vọng trong giọng nói. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, tiếng cười của Kai cũng rất dễ nghe, thậm chí còn dễ chịu hơn giọng quyến rũ của cậu ta. Nhưng Sunny không có tâm trạng để thưởng thức âm thanh du dương ấy. Khốn thật, Sunny xoa thái dương, tại sao không ai tin cậu cả? Cậu là một chàng trai thật thà như thế. Thật sự là chàng trai thật thà nhất trên thế giới. Khó chịu, cậu nói với giọng phẳng lặng. Buồn cười thật, bây giờ, ra khỏi cái giếng đó trước khi tôi đổi ý, cuối cùng. Kai ngừng cười và nói, không có ai trong lâu đài có tên đó cả. Ít nhất không ai có echo dưới quyền của mình. Cậu có thể sống ở khu dân cư bên ngoài không? Trời ơi! Cảm thấy áp lực từ floor, khuyết điểm, đang ngày càng đè nặng trong tâm trí. Sunny nhắm mắt lại và trả lời một cách trung thực. Không, Kai hắng giọng. Vậy, cậu là ai đó đi lang thang trong tàn tích bị nguyền rủa một mình vào ban đêm? Sở hữu sức mạnh của ít nhất 6 người đàn ông, trú ngụ trong bóng tối bên ngoài tường lâu đài, và tự gọi mình là Sunlis. Tôi có bỏ sót điều gì không? Sunny nhăn mặt, không hẳn, một vài khoảnh khắc trôi qua trong im lặng. Rồi, tù nhân trong giếng nói với giọng đầy hài hước đen tối. Cậu có leo ra khỏi cái giếng để gặp một sinh vật như thế không? Ẩn mình trong bóng tối của đêm bị nguyền rủa. Sunny mỉm cười với chút đe dọa và nói. Nếu tôi ở vị trí của cậu, tôi sẽ làm vậy, và tôi nghĩ rằng cậu cũng nên làm thế. Cậu biết tại sao không? Sau một khoảng ngừng nhỏ, Kai hỏi với sự quan tâm chân thành. Tại sao? Sunny ngừng cười và để cho sự lạnh lùng thấm vào giọng nói của mình. Bởi vì tôi có thể đặt tấm lưới đó trở lại bất cứ lúc nào. Không chờ Kai trả lời, Sunny ra lệnh cho Stonesen, thánh tượng đá, di chuyển tấm lưới một chút. Ngay lập tức, âm thanh ghê rợn của sắt cọ vào đá vang lên lần nữa. Xé toạc không gian im lặng, gần như ngay lập tức, giọng điệu của tù nhân trong giếng thay đổi. Ờ, được rồi, khoan đã, dừng lại, xe đầu sen, thánh tượng bóng tối, thả lưới, để sự yên tĩnh một lần nữa bao trùm lên sân vắng vẻ. Kai im lặng một lúc, rồi nói với giọng, miễn cưỡng đầy thất vọng. Cậu chắc chắn không phải là quỷ đấy chứ. Đứng tránh ra, tôi sẽ ra ngoài. Hết chương.